Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường mở mắt, đôi mắt dại ra nhìn nóc nhà, mãi không hoàn hồn một giọt nước mắt tràn mi, lặn vào tóc mai. Xin lỗi, Bắc Vũ Đường nhắm mắt miệng lẩm bẩm một tiếng. Nàng không muốn tàn nhẫn để y tận mắt thấy mình rời đi như vậy. Nhưng chỉ khi làm vậy y mới dừng lùng bắt tộc nhân ngư, chỉ như vậy y mới bỏ suy nghĩ đó đi. Mình có phải tôi rất tàn nhẫn không? Không đâu, đây là cách tốt nhất ngăn cản lịch sử tái diễn. Độ vừa lòng nhiệm vụ lần này là 100, ngẫu nhiên đạt được Hải Dương thủ hộ tâm, đạt 150 điểm, ký chủ có 2423 điểm. Hải Dương thủ hộ tâm là cái gì? Vì trong nhiệm vụ trước cô đã bảo vệ thành công tộc nhân ngư, nhận được lời chúc phúc của thần biển. Sau này nếu cô ở trong nước sẽ được thủy thần phù hộ, hóa nguy thành an. Có phần thưởng phụ, nhưng nàng vẫn không vui vẻ nổi. Hồi lâu sau, Bắc Vũ Đường mới ngồi dậy, nhắm mắt thu lại tất cả cảm xúc, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trong lòng như có một cái động, nỗi đau này, chỉ có thể lặng yên chịu đựng. Bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu Mặc Nhi nói chuyện với ai đó, còn xen lẫn cả tiếng ghét bỏ của Đại Hương. Nàng xuống giường, ra khỏi phòng, đi về phía cửa viện. Tiết Thiên đang cầm bọc đồ đứng ở cửa, mà Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi thì đang chặn trước mặt hắn. Tiết Thần Y, nhà chúng ta không thiếu người, ngươi thích đi thì đi chỗ khác đi. Đại Hương vẻ mặt ghét bỏ. Bá tánh xung quanh xem náo nhiệt nghe Đại Hương nói vậy, một đám không thể ngồi không. Người trước mắt là Tiết Thần Y, là người tốt như thế sao có thể để mặc người khác bắt nạt được. Ai ui, tiểu cô nương này sao thế, Tiết Thần Y tốt bụng đến đây, muốn trả nợ, sao các ngươi có thể đuổi người đi. Tiết Thần Y tốt bụng như vậy, sao cô nương ngươi lại hung dữ như thế? Đại Hương bị dỗi vừa tức vừa bực, muốn cãi nhưng không biết nên cãi thế nào. Tiết Thần Y, ngài nợ họ bao tiền, ta trả giúp ngài. Có phú hộ hào khí nói. Tiết Thiên xua tay, không cần, ta nợ thì ta sẽ tự dùng đôi tay trả. Lòng tốt của các vị Tiết mỗ xin nhận. Đúng lúc này, một giọng mang ý hỏi từ trong viện truyền ra. Mặc Nhi, có chuyện gì vậy? Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương thấy Bắc Vũ Đường, đôi mắt lập tức sáng lên, giống như đã tìm được chỗ dựa tinh thần. Mẫu thân, Tiểu Mặc Nhi đi lên trước, Tiết Đại Phu nói muốn tới nhà chúng ta lao động để trả nợ. Tiết Thiên thấy Bắc Vũ Đường xuất hiện, chắp tay thi lễ. Bắc Vũ Đường đạm mạc nhìn hắn một cái, vào rồi nói, đứng ngoài cửa không ra thể thống gì. Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi tránh ra cho Tiết Thiên vào nhà, sau đó Đại Hương đóng cửa viện lại, ngăn cách hoàn toàn đám người xem náo nhiệt bên ngoài. Tiết Thiên đi vào phòng, đứng cung kính, nói đi, mục đích của ngươi là gì? Bắc Vũ Đường hỏi thẳng vấn đề chính, ta không có mục đích gì, bởi vì ta mà các ngươi phải chịu tổn thất thậm chí suýt nữa mất mạng. Ta nghĩ cách bồi thường tốt nhất là làm việc ở nhà ngươi, đến khi trả hết nợ thì thôi. Trả đủ tiền là được, không cần ngươi tới đây làm việc. Ngươi gầy yếu như thế, vai không thể khiêng, tay không thể nâng, cần dùng làm gì? Bắc Vũ Đường chẳng chừa mặt mũi nói thẳng. Tiết Thiên bị nàng khinh bỉ không còn mặt mũi, trước giờ hắn đều được người tôn trọng, lần đầu tiên bị chê bai, thật sự không quen. Ta có thể, không tin thì ngươi cứ thử. Tiết Thiên nghiêm túc nói. Tiểu Mặc Nhi nhìn Tiết Thiên, lại nhìn thoáng qua mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân chán ghét người này, trước giờ chưa từng che giấu, mà người trước mắt họ chưa từng gặp bao giờ. Nếu hắn làm chuyện gì chọc mẫu thân ghét chắc cũng chỉ có chuyện này. Nhưng mà, nếu là người khác, mẫu thân chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vậy nên vấn đề nằm ở người này. Người mẫu thân không thích bé tất nhiên cũng không thích, thay vì bắt hắn bồi thường tiền nhẹ nhàng cho qua chi bằng. Mẫu thân, để hắn ở lại đi. Tiểu Mặc Nhi đột nhiên lên tiếng. Bắc Vũ Đường nhìn về phía bé, chỉ liếc qua đã hiểu ý bé. Chợt nàng cũng suy nghĩ cẩn thận lại. Tuy nàng chán ghét người trước mắt nhưng nếu cứ đuổi đi như thế thì tiện nghi cho hắn quá. Mặc Nhi đã nói, vậy ta đồng ý để ngươi ở lại, nhưng ngươi cần nghe lời chúng ta. Ta không muốn mang theo một kẻ chỉ biết trêu chọc phiền toái vào cửa. Nhân tiện nhắc ngươi một câu, nếu ngươi muốn trả nợ, vậy việc nặng sau này đều do ngươi phụ trách. Ngươi làm được không? Bắc Vũ Đường hỏi, Tiết Thiên gật đầu, ta làm được, thời hạn nửa năm tất cả đều nghe theo lời gia chủ, không có sự cho phép của gia chủ thì không thể tự quyết định. Mặc Nhi, viết cho hắn một hiệp định, để hắn ký tên ấn dấu tay. Tiết Thiên ký tên ấn dấu tay xong, Bắc Vũ Đường đưa hắn tới hậu viện, chỉ vào đống gỗ. Trẻ hết chỗ củi đó đi. Tiết Thiên thường xuyên theo sư phụ lên núi hái thuốc cũng sẽ làm những việc này, cảm thấy không quá khó, đồng ý rất sảng khoái. Có hoàn thành trước chạng vạng được không? Bắc Vũ Đường hỏi thêm một câu. Có thể, Tiết Thiên đáp ngay, cách trương.